Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 744, ép tới gần hắc đao chạm kích. Luffy tuyển trạch có chút ngoài mắt ưng dự liệu, nhưng không có nghĩa là Luffy có thể chạy trốn mắt ưng trưởng khống. Tuy là Luffy tốc độ cực nhanh, đã vượt quá người bình thường ánh mắt chóc nã tốc độ. Thế nhưng cường đại Kenbunshoku Haki, cộng thêm cái kia như lão ưng một dạng sắc bén hai mắt. Mắt ưng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua liền phát hiện Luffy thân ảnh. Xem ra, kết quả cuối cùng dường như đã xác định, làm thời đại mới vận mệnh chi tử, cũng không có bị vận mạng quan tâm. Trong miệng vẫn vô cùng bình thản nói nhỏ, trừ phi cực kỳ hiểu rõ mắt ưng người, bằng không khó có thể minh bạch đang nói ra những lời này lúc. Mắt ưng là có chứa thất vọng, đáng tiếc, vẫn là, mũ rơm tiểu tử. Cứ như vậy, tiếp tục hướng phía trước sông lên đi. Mắt ưng người này liền giao cho chúng ta. Tới trước mặt tự vọt tới hải tặc tiếng hô to. Nhất thời đem mắt ưng ánh mắt hấp dẫn. Đối diện với mấy cái này huy kiếm vọt tới hải tặc cùng trong đó hỗn tạp bộ phận Impel Down chạy ra. Khỏi mấy gay, trong bọn họ đủ thưởng kim đạt đến hơn 1 tỷ hải tặc cường giả. Nhưng này đôi như ưng một dạng sắc bén song đồng lại không phát hiện được chút nào biến hóa. Làm sao vậy? Còn nhớ rõ chúng ta sao? Mắt ưng, một tên trong đó mới gay hô. Chúng ta là đã từng giống như ngươi khiêu chiến qua nam nhân. Hai gã mới gay tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng chạy đến đội ngũ phía trước nhất. Hai người bọn họ là năm đó dám hướng mắt ưng khiêu chiến kiếm khách. Có không kém kiếm thuật. Nhưng là bọn họ đối mặt là mắt ưng. Trong tay tối cường hắc đao chậm rãi phá vỡ trường không. Màu xanh kiếm khí ở thân kiếm quấn quanh. Sấm nhân hàn mang từ mũi kiếm bắn ra dựng lên. Đạp, cước bộ nhẹ nhàng một bước. Mắt ưng thân ảnh cùng hai gã mới gay giao nhau mà qua. Thanh sắc sáng quang ở thân kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc thử, hai tiếng muộn hưởng. Lúc này huyết nhục tràn ra. Tiên huyết phún ra thanh âm, ở hai vị mới gay lao ra mấy bước sau đó, lưỡng đạo máu tươi mới từ mới gay nơi cổ phun ra. Mắt ưng kiếm quá nhanh, nhanh đến một loại cực nhanh, mũi kiếm hiện lên thoạt nhìn không hề thương thế, nhưng kỳ thật là chém tốc độ quá nhanh, vết thương còn không có nứt ra. Ở tử vong trước cuối cùng phút chốc, hai cái mới gay trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Bọn họ làm sao biết bại triệt để như vậy? Giữa song phương tại sao có thể có khổng lồ như thế chênh lệch? Trong chớp nhoáng này, bọn họ phảng phất minh bạch ếch ngồi đáy giếng hàm nghĩa chân chính. Mắt lé nhìn phía sau lưỡng đạo tử vong thân ảnh. Mắt ưng thản nhiên nói. Hạng run dế mặt mũi. Ta sẽ không tận lực đi nhớ. Ánh mắt đông lại một cái. Mắt ưng ánh mắt nhìn còn lại vọt tới hải tặc nhóm. Thân là con kiến hôi, tốt nhất vẫn là không muốn tham dự trong đó. Mắt ưng phi thân nhảy ra, trong tay tối cường hắc đao bỗng nhiên vung ra, mạnh mẽ thanh sắc chạm kích bộc phát ra. Đối mặt cái này cực mạnh chạm kích, cách xa nhau mấy thước xa hải tặc nhóm căn bản tránh cũng không thể tránh. Huy kiếm chém ra, mắt ưng ánh mắt một lần nữa tụ tập ở Luffy trên người. Nhìn liền cũng không có xem những thứ này hải tặc liếc mắt. Ở mắt ưng trong mắt, bọn họ chỉ là một ít con kiến hôi, là bỏ chạy không được chính mình chạm kích. Hơn 10 người hải tặc đội ngũ, cứ như vậy cùng chạm kích trước mặt đánh lên. Trong nháy mắt kia, bị chạm kích đánh trúng cái kia phút chốc, toàn thân cao thấp phảng phất bị vô số bả đao cắt qua. Phốc thử, máu đỏ tươi từ trong miệng phun ra, liền giống bị gió thổi phi rơm rạ. Bọn họ đang bị đánh trúng trong nháy mắt đã hôn mê. Triệt để mất đi ý thức. Trùng điệp ngã sấp xuống ở băng diện. Làm thời đại đấu loại giả. Ở thời đại mới cùng thời đại trước thay thế thời khác. Chết ở mở thời đại mới lộ trình bên trên. Đạp đạp đạp. Lóe lên song đồng. Mắt ưng ở nơi này lung tung kia chiến trường. Tinh tường nghe được Luffy chạy trốn thanh âm. Tức giận thanh âm. Xuyên thấu qua cái kia mấy trăm thước chiến trường, bạo tạc sinh ra yên vụ cùng băng vụ hỗn tạp, liếc nhìn lại đều là chiến đấu thân ảnh. Thế nhưng mắt ưng ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu đây hết thảy ngăn cản. Chứng kiến bên kia không ngừng chạy trốn lắp phi, vừa vặn đang đứng ở trảm kích trong phạm vi. Trong lòng một phen dự đoán, nếu có thể công kích được lắp phi, mắt ưng sẽ không dự định lưu thủ. Thật cao giơ tay lên bên trong giày rộng hắc đao. Thanh sắc kiếm khí vờn quanh thân kiếm. Tay phải cầm kiếm dùng sức đánh xuống. Thanh sắc kiếm khí tụ tập ở mũi kiếm. Hình thành một đạo sắc bén chảm kích bổ nát vừa dày vừa nặng băng diện. Từ trên cao nhìn lại. Thanh sắc sáng quang phảng phất đem chọn cái băng diện một phân thành hai. Mà ở cái này thanh sắc sáng dưới ánh sáng. Là một cái khe nứt to lớn. Chảm kích tập kích cực nhanh. Đang chạy trốn lắp phi chỉ nghe thấy chói tai tiếng xé gió truyền đến. Hướng bên cạnh nhìn một cái. Màu xanh chảm kích nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Lắp phi ánh mắt trong nháy mắt bị kinh hoàng bao trùm. Không chần chờ. Đang chạy trốn lắp phi vội vàng dùng lực đạp một cái. Nhảy lên thật cao. Nhưng lúc này phản ứng kịp đã chậm. Lắp phi trực tiếp bị chảm kích chém trúng. Phốc thử. Một đạo hơn 10cm vết thương hiển lộ bên phải cánh tay. Máu đỏ tươi từ miệng vết thương bay ra. Tựa như diều đứt dây giống nhau. Lắp phi ở giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trùng điệp đụng vào phòng ngự trên tường thành. Bịch một tiếng vang thật lớn. Chút nào không thua hạm pháo đánh động tĩnh. Phóng lên cao bụi bặm. Lan lộn khí lãng bên trong. Lắp phi xô ra một vài thước hố to ở phòng ngự trên thành tường. Tràn đầy khe hở trong hầm. Lắp phi tứ chi toàn bộ bị toái thạch đứng im. Có mắt ưng mi hóc chảm kích ở bên cạnh uy hiếp. Loại thời điểm này nếu như bất động. Nhất định chính là chịu chết hành vi. Nhanh a, di chuyển a, ghê tởm tảng đá. Nhanh lên một chút để cho ta di chuyển a. Lắp phi mặt lộ vẻ lo lắng. Tứ chi liều mạng dẫy giụa. Có thể lực va đập số lượng quá lớn. Thẻ quá sâu. Nhìn cùng với chính mình công kích có tác dụng. Mắt ưng phi thân nhảy. Quơ trong tay tối cường hắc đao. Từ thiên nhi hàng lao xuống thẳng hướng lắp phi bổ tới. Nhìn trên bầu trời mắt ưng nhỏ bé thân ảnh. Không ngừng ở trong mắt phóng đại. Trong tay hắc đao tản ra sấm nhân hàn quang. Sứ mệnh dẫy giụa lắp phi lúc này quá muộn. Coi như hắn hiện tại dẫy giụa đi ra. Cũng đã không đủ để chạy ra mắt ưng phạm vi công kích. Quấn quanh ngang ngược thế giới tối cường chạm kích. Không phải lúc này lắp phi có thể ngăn cản. Ở nơi này thời khắc mấu chốt. Một đạo lam sắc cột nước không biết từ chỗ nào bay lên. Phá vỡ trường không. Thẳng hướng mắt ưng vọt tới. Dòng sông không chỉ có tốc độ cực nhanh. Uy lực cũng rất mạnh. Hư không truyền đến trầm muộn khí bạo âm thanh. Đột nhiên đánh tới công kích làm cho mắt ưng không thể không biến chiêu. Dày rộng thân kiếm cuốn. Thanh sắc chảm kích theo quơ mùa mũi kiếm chém ra. Trực tiếp đem đánh tới cột nước một phân thành hai. Ở giữa không trung bị đánh tan. Như một hồi mưa phùn hướng xuống dưới mặt chiến trường hạ xuống. Đánh tan cột nước. Mắt ưng hướng phía phương hướng công kích nhìn lại. Chỉ thấy Zimbay không biết khi nào đã thoát khỏi đáng ghét Moria. Hướng phía lắp phi bên này chạy tới. Mới vừa đạo kia uy lực cực mạnh cột nước cũng chỉ có kỳ tài có thể phát động như vậy công kích. Không hổ là ây đệ đệ. Ở thời khắc tối hậu tránh được vết thương chí mệnh hải hiệp Zimbay. Tin tức tới mặt đất. Nhìn Zimbay đột nhiên xuất hiện. Mắt ưng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Quay đầu. Zimbay nhìn về phía mắt ưng. Giọng nói tràn ngập kiên định nói. Bất quá tiếp đó. Ta sẽ không để cho ngươi đụng tới lắp phi một cái. Mắt ưng mi hóc, coi như liên lụy này tính mệnh. Cảm thụ được Zimbay trong lời nói bỏ qua sinh mạng thừa nhược. Mắt ưng động dung, hiếu kỳ hỏi, tại sao phải làm như vậy? Mũ rơm tiểu tử đến cùng có vật gì vậy? Có thể làm cho hải hiệp Zimbay loại cấp bậc này nhân vật. Cứ nhiên có thể sử dụng sinh mệnh nói ra như vậy mà nói. Nắm tay cất vào trước bụng. Zimbay tay trái thành trưởng nhắm ngay mắt ưng. Mở miệng giải thích. Lão phu muốn cứu ây huynh đệ. Đồng thời cũng là vì bảo hộ chúng ta đại hải. Trận này chiến tranh đến rồi hiện tại ai cũng không ngăn cản được. Cũng vượt quá hải quân trưởng khống. Thế nhưng còn yêu kỳ ngắm. Đó chính là cái kia lắp phi lão đệ. ta đem tương lai hy vọng đặt ở trên người hắn. Thì ra là thế. Mắt ưng tỉnh ngộ, thế nhưng ta không có thấy rõ vận mệnh của hắn. Cái thời đại này hy vọng con trên người đến cùng có cái gì? Vì vậy, mời ở chỗ này lui. Mắt ưng thoại ngữ, đã là sau cùng trả lời. Jimbei nửa bước bước ra, một cỗ mạnh mẽ đại khí thế nhập vào cơ thể ra. Ngư nhân karate, chính quyền trùng kích, co rút lại vào bụng bộ nắm tay. Ở một phen xúc lực sau đó ầm ầm đánh ra, nắm tay tiến nhập hư không. Giống như là một viên cục đá rơi vào mặt hồ, bình tĩnh hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, sợ rằng lực lượng bộc phát ra, không khí chung quanh rơi vào vặn vẹo trong không khí, một đạo sóng xung kích bắn ra, bạo phát tốc độ đáng sợ thẳng hướng mắt ưng vọt tới. Không có huy kiếm chém xuống, khả năng muốn cảm thụ một phen Jimbei thực lực, mắt ưng huy vũ trong tay tối cường hắc đao che ở trước người. Kenbunsoku Haki dưới, vô hình không khí trùng kích lại rõ ràng chuyển hiện tại mắt ưng trong mắt. Dầm dập, đáng sợ sợ vang, chút nào không thua đạn pháo bạo tạc sinh ra ầm vang. Không khí sóng xung kích bộc phát ra, hóa thành một tầng mắt trần có thể thấy trùng kích, thành vòng tròn quay vòng theo băng diện hướng xung quanh tản ra. Thành phiến hàn băng nổ tung, toái tản băng vụ mọc lên. Từng đạo khe hở hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Cái này uy lực có thể sánh bằng hải quân hạm pháo cường lớn mấy lần. Mà mắt ưng nhưng không có huy kiếm. Thân ra cái này đánh trung tâm. Mắt ưng chỉ bằng mượn một bà tối cường hắc đao che ở trước người. Nồng đậm băng vụ bên trong. Không chờ băng vụ tự mình tán đi. Một cơn lốc từ băng vụ bên trong mọc lên. Đem băng vụ cho thổi tan. Nhìn mới vừa rồi dưới sự xung kích, không phát hiện chút tổn hao nào mắt ưng. Jimbei trong lòng bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin thấy cái này màn. Làm sao có thể, cư nhiên đem trùng kích chặn. Nâng cao bắt đầu trong tay tối cường hắc đao. Mắt ưng thản nhiên nói, xem ra tình cảnh vừa nãy, đã đủ để biểu diễn hết thảy. Hải hiệp Jimbei ngươi không phải của ta đối thủ. Hai chân một bước. Dưới chân cứng rắn hàn băng phá nát, có thể thấy được Jimbei hai chân lực lượng, phi thân lao ra, thẳng hướng mắt ưng công tới. Hành động đã đại biểu Jimbei tốt nhất trả lời, dù cho vứt bỏ rơi lão phu này tính mệnh, ta cũng sẽ đem ở chỗ này ngăn cản ngươi đối lắp phi xuất thủ. Giao ngói chính quyền, đem cả người lực lượng tụ tập ở nắm tay chỗ. Sau đó một kích đánh ra. Nhưng đối với đối phương tạo thành hủy diệt tính đả kích, quyền này liền không khí đều bị đánh bại, mang theo trận trận quyền phong. Thế nhưng hắn đối thủ là mắt ưng. Chính như mắt ưng từng nói, trên đất bằng Jimbei tất nhiên không phải mắt ưng đối thủ. Giơ lên trong tay lợi kiếm, mắt ưng cước bộ đạp lên, phi thân lao ra, trong tay tối cường hắc đao đâm thẳng ra. Nhất thốn trường nhất thốn cường, hắc đao trường đao hơn một thước thân kiếm, có thể sánh bằng Jimbei cánh tay trường rất nhiều. Nếu như vậy xông lên, Jimbei nhất định sẽ dẫn đầu bị mắt ưng bắn trúng, khả năng liền giống như vừa rồi Jimbei triển lộ quyết tâm. Dù cho liên lụy này tính mệnh, hắn đều sẽ không lui lại. Bá, thanh sắc kiếm khí hiện lên, mắt ưng chiêu thức biến hóa, sắc bén tối cường hắc đao xoa Jimbei cánh tay mà qua. Dày rộng thân kiếm hướng bên cạnh vỗ, kèm theo thanh sắc kiếm khí. Khoảng cách gần như vậy chém xuống đánh bạo phát, Jimbei có thể trốn tránh không được, trực tiếp bị chạm kích bay ra ngoài. Đầu hướng xuống dưới, hung hăng xen vào băng diện trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.